tiểu thiếp của cha ta là nam sao? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đấy, chỉ cần Lý Cảnh có thể lập tức rời khỏi Nhiễm phủ. Đừng nói là bảo ta ngốc, ngay cả mắng ta một trận ta cũng vui vẻ. 14, cơn sốt của ta rất nhanh đã khỏi hẳn. Có lẽ là vì nghe tin Lý Cảnh sẽ đi. Sau khi ta khỏi bệnh, Lý Cảnh hôn ta nhiều lần nữa mới rời đi. Gia Vũ, đợi ta nhé, ta sẽ sớm trở về. Đợi ngươi, không thể nào, tên nam nhân đáng ghét. Cuối cùng ta đã hiểu ra, hắn hoàn toàn không thích cha ta. Hắn để ý ta, thế mà cha ta vẫn không nói gì. Hắn là thiếp của cha ta. Cha không thể không biết hắn là nam nhân. Phiền C, H, E, T đi được. 15. Cha ta và Lý Cảnh đã đi liền 2 tháng vẫn chưa về. Đôi khi, ta thậm chí còn quên mất gương mặt của Lý Cảnh. Tiểu Điệp, ngươi nói xem có phải tên Lý Cảnh đáng ghét đó sẽ không bao giờ trở lại nữa không? Mùa này phải mặc thêm áo khoác nhỏ, nếu không sẽ lạnh. Tiểu Điệp nhét một cái túi sưởi vào tay ta. Quận chú, tạm không nói về cảnh di nương nữa. Người có biết lão gia đi làm gì không? Cha ta thường hay ra ngoài. Tuy không ra khỏi đất phong, nhưng một lúc đi 2 tháng thì khá hiếm. Lão gia nhà chúng ta. Phản rồi, ta, a, một tiếng, chưa kịp hiểu nàng ấy nói gì. Quận chúa, lão gia ngài ấy phản rồi. Mưu phản đấy, ầm một tiếng, đầu óc ta như muốn nổ tung. Túi sưởi trong tay rơi xuống đất, kêu một tiếng. Bịch, ta choáng váng, mềm nhũn người trên ghế dài. Cha ta, mưu phản sao? Tại sao? Là một dị tính vương yên ổn không tốt sao? Tại sao phải? Tiểu Điệp, tin này ấy ngươi nghe từ đâu? Đừng lừa ta, cha ta không có dã tâm. Làm sao có thể mưu phản chứ? Tiểu Điệp cúi đầu, nói nhỏ, 2 tháng nay, Nhiễm phủ của chúng ta bị người của lão gia vây kín không một kẽ hở. Không cho người trong phủ ra ngoài, nô tỳ cũng chỉ nghe từ bà tử giao gạo mì bên ngoài. Lão gia dẫn người áp sát kinh thành, nói muốn lật đổ hoàng đế. Khi xưa hoàng đế G, I, E, C thái tử điện hạ để lên ngôi. Vậy nên đại thần trong triều đa phần không phục. Hơn nữa, bên lão gia tung tin thái tử không chết. Hiện giờ các đại thần trong triều đều giữ thái độ chưa quyết định. Không biết tin tức là thật hay giả. Tạ thừa cảnh hắn, không chết. Cha ta tung tin tạ thừa cảnh không chết. Vậy là người đang giúp tạ thừa cảnh đoạt lại ngôi vị hoàng đế sao? Tiểu Điệp thấy sắc mặt ta biến đổi liên tục. Nhẹ nhàng an ủi, quận chúa, nếu như lão gia đã dám làm thì cho thấy ngài ấy có nắm chắc. Hơn nữa người nghĩ xem, nếu lão gia giúp thái tử thành công đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Nói không chừng người, nói không chừng, có thể gả cho tạ thừa cảnh. Ta cúi đầu, cảm thấy hơi khó chịu, nhưng tạ thừa cảnh chỉ gặp ta một lần, còn là gặp từ xa. Hắn không biết ta trông như thế nào, cũng chưa từng nói chuyện với ta, không biết ta là người thế nào, thành thân với ta, hắn có chịu không? Hơn nữa Lý Cảnh hắn, ta sờ lên môi, che giấu sự khác lạ trong lòng. 16, vào đông rồi, trong khoảng thời gian này, ta chưa từng ngủ ngon giấc, chiến trường đao kiếm không có mắt, cha ta đã hơn 10 năm không ra trận. Ta sợ ông ấy xảy ra chuyện gì. Ông ấy sợ Nhiễm phủ gặp nguy hiểm. Đã để lại toàn bộ tinh binh bên cạnh phủ. Vây kín không một kẽ hở. Ta muốn ra ngoài thắp hương cầu phúc cũng không được. Hai, nhưng vừa nghĩ đến trong triều không chỉ có một mình cha ta phản. Ta cũng yên tâm phần nào. Đương kim hoàng đế tàn bạo. Lòng dân trên dưới hoang mang. Đã có không ít thần tử phản chiến. Quận chúa, tin tốt, mấy người lão gia đã đánh vào kinh thành rồi. Ta bật dậy, trên mặt tràn đầy vui mừng. Thật sao, cha ta không bị thương chứ? Không có, lão gia vẫn khỏe, tình trạng của lão gia cực kỳ tốt. Chỉ là, khi lão gia đánh vào kinh thành, tên bạo quân kia đã bị dân chúng trong thành g y ế c chết, vứt xác ở đầu ngõ rồi. Cách chương.